Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Hai thiếu nữ. Giữa trưa thời gian, mặt trời chói chang, trong rừng truyền đến ồn ào tiếng ve kêu âm. Cực nóng nhiệt độ, để không khí nhìn đều giống như phủ một tầng có chút gợn sóng. Đát, đát, đát, một thớt ngựa lông vàng đốm trắng lôi kéo màu vàng nhạt xe ngựa. Tại trên quan đảo vô lực đi tới, liên tiếp chạy cho tới trưa. Cái này thớt ngựa lông vàng đốm trắng cũng nóng quá sức. Đục trên thân hạ nếu như nước rửa, không ngừng phun khí thô. Đánh xe chính là người thiếu niên, một thân lộng lẫy quần áo, dung mạo thanh tú, thân thể lại có vẻ có chút khôi ngô. Hòa thanh tú gương mặt lộ ra không lớn tương xứng. Thiếu niên xếp bằng ở trên xe ngựa, bên người đặt vào một cây đen nhánh thiết trượng, phía sau cài lấy một cái chiêng đồng. Tay trái thì vuốt vuốt một chương tấm thẻ màu tím. Sáng sớm, Tề Vân lại rút hai lần thưởng. Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Hai lần trước đều rút đến đồ vật. Lần thứ nhất quất đến một bình sơ đẳng năng lượng khôi phục dược thủy. Có thể để trên thân tiêu hao năng lượng nháy mắt khôi phục. Lần thứ hai rút đến thì có chút kỳ hoa. Đây cũng là một cái thẻ. Mượn gió bẻ măng. Đến từ viễn cổ minh gian thần bí tấm thẻ, lây dính minh gian tà ác chi lực, một khi thi triển, có thể đối mục tiêu, không phải người vật phẩm, tiến hành cách không chuyển di, cưỡng ép sát tới, hữu hiệu khoảng cách, 10 dặm trong vòng, phương pháp sử dụng, tâm huyết nhỏ tại trên đó, trong lòng mặc nghĩ dẫn dắt mục tiêu, 3 giây bên trong liền có thể có hiệu lực. Tề Vân lộ ra từng tia nghiền ngẫm. Cái này đồ vật nếu là dùng tốt, vậy nhưng khó lường, cùng triệu hoán tấm thẻ cơ hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Nói không chừng có thể từ một đám thần tỉnh giả, siêu phàm giả, cùng quỷ dị bên trong, đem kia cái gì điện thờ trực tiếp sát tới. Suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút tiểu hưng phấn. Bất quá còn có một vấn đề chính là, vạn nhất đem điện thờ dẫn dắt tới, như vậy điện thờ khí tức có thể che lại sao? Nếu là khí tức lộ ra ngoài, kia tất nhiên sẽ là một đoàn thần tỉnh giả, siêu phàm giả, quỷ dị ôm lấy cái mông đuổi giết hắn. Có lẽ, điện thờ không có khí tức đâu. Tề Vân trong lòng mặc nghĩ đến, bất quá nghĩ là nghĩ như vậy. Vẫn là cần cẩn thận tốt hơn. Dù sao người trong quá khứ đều là xuất từ một chút thế lực thần bí. Ngày bình thường ăn người không nháy mắt, chỉ sợ không có một cái võ giả dám trôi qua. Hắn xem như một cái duy nhất dám trà trộn vào đi vũ phu. Cái này giống lẫn vào đàn sói husky. Một khi bị phát hiện, kia vài phút có thể đem hắn xé. Mà lại hắn không ít cừu ra đoán chừng cũng đều tại kia. Tỷ như đưa cho hắn mộc điêu cái kia mắt lục lão đầu. Cái kia gieo xuống bách quỷ đêm khóc nguyền rủa sư. Còn có vị kia nhập mộng sư. Thậm chí, những cái kia tại giấy trăng trấn xuất hiện hỏa diễm thiếu niên. Nhập liệm sư, thầy phong thủy, đoán chừng đều sẽ trôi qua. Còn có đám kia chỉ xuất hiện qua mấy lần liền biến mất 6 cái đồng tử. Tóm lại, lần này lẫn vào đông giao rừng, áp lực như núi, tấm thẻ này, hắn được tìm cái thời cơ tốt mới có thể sử dụng. Thời gian ung dung, xe ngựa tại trên quan đạo đi lại một ngày, Tề Vân tại ven đường nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, cùng trước đó đồng dạng, đi đường trên đường. Hắn lần nữa rút hai lần thưởng. Bất quá, y nguyên không được đến tâm hắn tâm niệm hối đoái tấm thẻ. Hai lần rút thưởng, phân biệt quất đến một hạt đại hoàn đan, một chương biến hình tấm thẻ. Đại hoàn đan, võ giả tu luyện tuyệt hảo chi vật, xuất từ thần bí tiên dược cốc. Ăn vào một hạt, nhưng gia tăng 10 năm nội lực tu vi. Tề Vân được đến phía trên tin tức về sau. Âm thầm kinh dị, hắn đem viên kia đan dược đổ ra, móng tay đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, tràn ngập hương thơm. Cái này đồ vật uy lực thế mà mạnh như vậy. Cho nên, hắn có muốn ăn hay không? Là mình ăn, vẫn là lưu cho đại ca ăn. Mình giống như không tu nội lực. Có thể ăn hạ cái này đồ vật có thể hay không gia tăng khí huyết cái gì? Hắn suy nghĩ thật lâu, có chút xoắn suýt, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại. Không thể quá tự tư. Dù sao đại ca đoạn thời gian trước đối với hắn cũng coi là từng ly từng tí. Nghĩ là nghĩ như vậy, Tề Vân vừa mới chuẩn bị đem đan dược nhét vào bình ngọc thời điểm. Vèo một chút, hắc quang lóe lên, trong tay đan dược nháy mắt biến mất. Một hạt đen xì, dê phân trứng đồng dạng đồ vật xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Tề Vân nhịn không được nheo mắt, bẹp. Bẹp tiểu thủy hoàng nuốt lấy đan dược về sau, còn đập đi nện miệng, tại trên ngón tay của hắn nhúc nhích, năm tạo, hắn nhịn không được sổ một câu nói tục, cái này tiểu đồ vật không phải chỉ hút máu sao, làm sao đối đan dược cũng cảm thấy hứng thú. Tiểu thủy hoàng khinh bỉ nhìn một chút, thân thể vọt tới, vèo một chút lần nữa nằm sấp đến thiết trượng bên trên. Tề Vân khóe mắt cuồng loạn, thiên địa lương tâm, hắn thật là muốn cho đại ca giữ lại, thật không nghĩ đến cái này tiểu đồ vật tốc độ nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới cái này tiểu đồ vật thế mà lại ăn đan dược. Lấy hắn phi phàm tinh thần lực, quả thật có thể nhìn thấy tiểu đồ vật chạy tới lúc bóng hình. Muốn tránh, có nhất định tỷ lệ là có thể tránh thoát. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này đồ vật là đến ăn đan dược. Bất quá Tề Vân cũng có thể nhìn ra cái này tiểu đồ vật giống như gần nhất ở vào lớn thân thể dai. Được, từ lần trước cùng hắn xử lý mấy cái liệp thần phủ người. Sau khi trở về vẫn ngủ say, ngẫu nhiên tỉnh lại một chút, cũng không hút máu, đổi tư thế ngủ tiếp. Hắn suy đoán cái này tiểu đồ vật huyết mạch có phải là muốn tiến hóa cái gì? Nhưng kỳ dị là, thân thể của nó y nguyên không có phát sinh cải biến. Vẫn là móng tay út đóng đồng dạng. Tề Vân bất đắc dĩ thở dài, đánh xe ngựa, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đông Giao rừng khoảng cách Bình Dương thành có mấy trăm dặm lộ trình. Hắn hiện tại mới đuổi tới chừng phân nửa. Giữa trưa thời gian, đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, ven đường có hai người ngăn cản xe ngựa của hắn. Hai cái nữ tử, dung nhan cực kỳ yêu diễm, mỹ lệ, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt tự phụ, phất tay chiêu ở xe ngựa của hắn. Người tuy đẹp, tính tình lại không tốt. Bên trái nữ tử, trên cằm dài một khỏa nốt ruồi, bình tăng mấy phần yêu diễm. Tiện tay ném đi một vùng bạc tới, lãnh đạm nói, đưa xe ngựa dừng lại, mang bọn ta đi một chuyến Đông Giao rừng. Tề Vân khi nhìn đến các nàng nháy mắt, ánh mắt liền có chút lóe lên. Cái này hai người không phải người bình thường. Trên thân có một cỗ không nói ra được khí tức. Đây là thần tỉnh già, vẫn là quỷ dị. Tề Vân cũng không có đi lên liền động thủ, suy tư một lát. Chuẩn bị trước thám thính một chút lai lịch của các nàng. Thuận tiện nhìn xem có thể không thể bộ vài câu hữu dụng. Hai vị cô nương, Đông Giao rừng xa như vậy. Tại hạ không hướng nơi đó đi. Tề Vân nói, lạch gạch, lại là một túi bạc ném qua. Đây không phải chuyện tiền bạc. Hai vị cô nương, tại hạ còn muốn đi đường. Trước khi trời tối muốn đi trước Hắc Nham Thành đâu. Tề Vân nói, cái cằm có nốt ruồi nữ tử hơi nheo mắt lại, hàn quang nhảy vọt, tựa hồ có động thủ ý tứ. Đúng lúc này, bên phải mỹ thiếu nữ đột nhiên tiến lên, tuyệt mỹ con người nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Tề Vân. Đối diện một cỗ hương thơm đánh tới, say lòng người tim gan. Hô, nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm xương trắng, càng thêm khiến người say mê. Tựa hồ hộp phách cũng bay ra. Vị công tử này, chở chúng ta đoạn đường được chứ? Thiếu nữ ôn nhu hỏi. Tốt, đều tốt. ta cái gì đều nguyện ý. Tề Vân mê say đạo, xuẩn vật, cái cằm có nốt ruồi mỹ nữ cười lạnh một tiếng. Cùng bên phải thiếu nữ nhấc chân bước lên xe ngựa. Tề Vân trong mắt lại có chút hiện lên một đạo hàn quang. Đánh xe ngựa hướng về phía trước. Hắn trong lòng cười lạnh. Đây là các ngươi đi lên. Một hồi nghĩ tiếp thời điểm. Cũng không nên khóc. Trong xe ngựa truyền đến hai cái nữ tử lãnh đạm thanh âm. Cái này xuẩn vật đến địa phương về sau. Trước tiên đem hắn ném vào trong sông nuôi cá. Cái cằm có nốt ruồi nữ tử lạnh như băng nói. Tùy tỉ đi, ngu xuẩn như vậy, ta ngay cả khí huyết đều chẳng muốn hút. Một cái khác nữ tử thản nhiên nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.